Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1574, Mặc Không Sợ. Thạch đầu tử Kỳ Lý Hoa Lạp nói nửa ngày cái kia gọi là Mặc Không đứng đầu thần sứ đại nhân chính. Là không tin hắn là thứ hai đại thần sử lo âu thấy chân chính đại thần sử sẽ xuất hiện bị nhận ra. Tình huống sau thạch đầu tử đều có điểm khó lòng giải bày cho dù là để cho người bên cạnh làm chứng. Hắn đều mang theo hoài nghi, nhưng cũng ở ngay lúc này Giang Vưu Khả rốt cuộc ra mặt. Đóng ở phương diện này thạch đầu tử thật đúng là hơi kém liền quên có Giang Vưu Khả ra mặt mà nói. Hết thảy các thứ này có thể không là tốt rồi nói quá nhiều sao? Trưởng khống chi đạo tồn tại liền ngay cả chính hắn một bàn cổ còn có thiết đạo giả thiết thực cũng. Thấp nàng nhất đẳng đi. Như vậy nếu trước thời hạn tiến vào phong tỏa bàn cổ giới còn gia nhập hư vô tiên quân bên trong. Thiết đạo giả làm sao không nhận biết nàng? Cũng ở đây Mặc Không kinh ngạc trong tiếng kêu chúng ta Giang Vưu Khả rốt cuộc một cái xoay người. Hiển lộ nàng diện mạo như trước, vậy cũng thật không phải bình thường Mỹ nói lại lần nữa Mỹ đến không cách nào hình dung để cho bất. Luận kẻ nào đều động tâm cảnh giới, nhìn một chút lúc này Điển Vi đều đuổi chặt vác xoay người lại đi cặp mắt khép lại chắp hai tay. Trước ngực ụp ụp thì thầm nhắc tới không ngừng. Điển Vi thừa dịp tâm thần Điển Vi không nên suy nghĩ bậy bạ cái này là sư mẫu của ngươi An Tĩnh An. Tĩnh, Lý Bạch các loại vài người cũng là rối rít cúi đầu xuống không dám nhìn lâu cho dù là Lục. Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo không cũng là như thế. Có thể thấy Giang Vưu Khả chân chính Mỹ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ cùng cường đại. Lại nói lúc này Mặc Không cũng có một loại vô tận say đắm ở trong đó cảm giác hắn một cái xoay mình. Liền trực tiếp lễ bái ở Giang Vưu Khả trước người dù là chứng minh thạch đầu tử chính là thứ hai đại. Thần sử hắn đều không đối với hắn như vậy trước hết nghe mà nói ý tứ. Giang Vưu Khả đại nhân tiểu nhân đối với ngài thật là vạn phần ngưỡng mộ tiểu nhân hết thảy đều. Nghe ngài, chỉ là một bề ngoài phơi bày cũng làm người ta không thể không bái phục dĩ nhiên. Mặc Không ái mộ cũng chân nếu là biết Giang Vưu Khả hắn tuyệt đối không động đậy mới sẽ như thế nếu không khả năng sớm liền bắt đầu cướp người nhĩ đi ngay cả mình phụ thần cũng không muốn sao. Ha ha, Giang Vưu Khả diễu cợt vừa nói ánh mắt nhưng là nhìn về phía thạch đầu tử tràn đầy dương đắc ý cảm giác. Sau đó nàng cũng là vội vàng một cái xoay người lần nữa quay về đến ban đầu để cho nhân không nhớ được nam nhân bộ dáng bên trong thân hình vừa lui chạy đến phía sau đi không tính lại cắm thủ. Bất quá khi nàng đi ngang qua thạch đầu tử bên người thời điểm thổ khí như lan cái miệng nhỏ nhắn ở. Thạch đầu tử bên tai nói, thiếu ta một lần trợ giúp nhà ta Giang Vưu Khả sẽ hỏi ngươi muốn một cái nguyện vọng nếu không ta. Lại sẽ vạch trần ngươi hừ, ngươi tương đương. Thạch đầu tử có chút không nói gì bất quá cũng coi như. Dù sao đối phương thật trợ giúp mình không phải là. Nếu không mà nói còn thật không biết nên như thế nào giải quyết đây. Lúc này Mặc Không cũng lần nữa lễ bái ở trước mặt thạch đầu tử thành kính vô cùng nói. Nếu Giang Vưu Khả đại nhân nói ngài là thứ hai đại thần sử vậy ngài thì nhất định là thứ hai đại thần. Sử nơi này Mặc Không cho ngài hành lễ xin gặp. Hừ thật là buồn cười ta đường đường phụ thần nói, nửa ngày không bằng một cái người ngoại lai một câu nói hừ. Thạch đầu tử lộ ra dày đặc tâm tình, bất mãn chắp hai tay sau lưng cũng mang theo Giang Vưu Khả và những người khác đồng thời. Hướng đại thanh phương hướng đi tới có một loại căn bản không muốn lý biết cái này tên gì Mặc Không. Thần sứ ý tứ. Nhìn muốn phải rời khỏi thạch đầu tử đám người Mặc Không chỉ được vội vàng đuổi theo tới ánh mắt của hắn có phải hay không là nhìn một chút Giang Vưu Khả tràn đầy dục vọng. Đồng thời cũng dùng khom lưng khuỵu gối giọng nói với thạch đầu tử. Phụ thần ngài cũng không phải là dễ dàng như vậy ghen đúng không? Dù sao đây cũng là rối loạn thời kỳ xuất hiện khó khống chế đủ loại sáng thế thần cao thấp thật. thật giả giả chúng ta cũng chỉ có cẩn thận ứng đối mới được. Cho nên ngài cũng đừng sinh mặc không khí, dù sao ta cũng vậy, ngài coi trọng nhất một người trong mà. Hết thảy là ngài phục vụ. Cái này mặc không lá gan ngược lại là rất lớn, biết rõ Thạch đầu tử là phụ thần lại còn dám nói lời như vậy. Thạch đầu tử yên lặng vô trong lời cũng phán định người này ở đại thần sử bên cạnh Hồng Hòa trình độ. Ngẩn người một chút thần sau này hắn mới nói. Đoán ta cũng lười với ngươi chí khí, dù sao ngươi nói không sai, ngươi cũng là vì ta đại nghiệp. Ta xin hỏi ngươi có phải hay không là Vũ Linh Lung thực lực bọn hắn không đủ để trấn áp thế giới tiên đạo những thứ kia người ngoại lai cho nên mới cho ngươi đi xuống. Phải phải, phụ thần mỗi cái thế giới cũng xuất hiện không biết tình huống, đây cũng là không có biện pháp, sự tình từng cái trên đại lục đều bắt đầu nằm vùng mạnh nhất thần sứ dùng để đối kháng. Ngược lại những tên kia đi vào sau này cũng không thể vượt qua thế giới tiên đạo tùy tiện tới chỗ này, vì vậy các vị đứng đầu thần sứ tung tích chỉ cần cẩn thận là ngài làm việc tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Đông nơi này thần châu thật ra thì Long Hoàng cũng phái người tới thuộc về Tống Quốc lấy đông trong phạm vi châm đối với chúng ta cũng đồng thời nhằm vào những người đó. Mặc không lần này bắt đầu nói ra ngoài ra một ít chuyện trọng yếu, nguyên lai Long Hoàng bên kia cũng có hành động. Thạch đầu tử trong lòng hiểu rõ Long Hoàng chẳng qua là chụp một số người tới cũng không có đại động tác, nhưng thật ra là đang tìm chính mình, chờ chính mình hành động cùng tin tức. Vì vậy bọn họ thuộc về bị động yên lặng trạng thái, sẽ không lên can qua. Như vậy đồng thời nói cách khác, Tống Quốc lấy Đông Nam Bắc Tống đồ vật tấn Đại Hán tùy các loại gần như 1/3 Đông Thần Châu, mấy cái quốc gia trước mắt đều tại Long Hoàng trong khống chế. Cứ như vậy cũng liền ít chính mình một chút phiền toái chuyện. Người thích Vũ Linh Lung. Thạch đầu tử vào lúc này chạy thẳng tới người kế tiếp chủ đề đi. Ngạch đúng vậy, Vũ Linh Lung nha đầu này thực là không tồi, thập phần anh khí ở chúng ta hư vô tiên. Quân các vị thần sứ thiên sứ bên trong cũng là nổi danh nổi bật hậu bối. Tiểu tiểu quả thật đối với nàng rất động tâm, ta rất thích nàng. Mặc không vào lúc này vội vàng cẩn thận đáp lại lộ ra dày đặc tình yêu. Nhưng là cũng vừa lúc đó thân ở với thạch đầu tử sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo không phẫn nộ chỉ một cái mặc không mà nói. Người thúi lắm, ngươi thậm chí ngay cả phụ thần cũng dám lừa gạt. Phải bị tội gì? Mặc không, ngươi rốt cuộc có thích hay không Vũ Linh Lung? Nói, thạch đầu tử ở vào giờ phút này nghiêm nghị mà nói. Lại nói lúc này mặc không bất đắc dĩ cúi đầu liếc mắt nhìn Tôn Đạo không, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc hận ý. Có một cái như vậy có thể nhìn tâm thần người ra hỏa tồn tại đây chính là như thế nào cho phải. Sau này tự có cái gì tiểu tâm tư cũng không thể làm thành, thật là rất tưởng lộng tử hắn á, tức chết. Người, mặc không người lại cũng muốn giết ta, người cũng đã biết ta chính là phụ thần học trò. Người thật là tìm chết a ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo không ngang ngược vô cùng nói. Cùng với kèm theo cũng là thạch đầu tử sắc bén ánh mắt hạ xuống đến mặc không trên mặt. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.